phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói người đặt tên cho Thẩm Miên Miên là một gia đình trí thức cao cấp. Chỉ là gia đình đó gặp chuyện quá sớm. Còn mẹ của Thẩm Miên Miên cũng qua đời vì bệnh. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Lan Lan có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là việc được tái sinh của cô khiến quá khứ thay đổi sao? Đúng vậy, Lâm Lan Lan là người được tái sinh. Cô ta đã trải qua nghìn đau vạn khổ ở kiếp trước. Cuối cùng cũng đến được với Chu Thanh Tùng. Nhưng Lâm Lan Lan phát hiện cuộc sống sau khi kết hôn hoàn toàn khác với trước khi kết hôn. Chu Thanh Tùng thường xuyên đi làm nhiệm vụ, khiến anh ta thường xuyên không có nhà. Hơn nữa người quá chính trực, khiến người khác đều thăng chức. Còn Chu Thanh Tùng vẫn dậm chân tại chỗ. Không chỉ vậy, đến giữa cuối những năm 80, không ít người quen của cô ta đều lựa chọn giải ngũ. Đi kinh doanh ở nước ngoài, Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ có Chu Thanh Tùng không chịu, cố chấp ở lại nơi gian khổ như này. Bởi vì một mặt là để báo đáp Tổ quốc, mặt khác là Chu Thanh Tùng cảm thấy có lỗi với Thẩm Miên Miên. Cái C-H-E-T của Thẩm Miên Miên khiến anh ta cả đời sống trong áy náy. Vì vậy, anh ta từ bỏ cơ hội thăng tiến, lựa chọn ở lại vùng đất lạnh giá. Điều này khiến Lâm Lan Lan không thể chấp nhận. Khi cô ta còn là thiếu nữ, những người không bằng cô ta, thậm chí là lấy chồng không bằng cô ta, sau này vì chồng giải ngũ, đi kinh doanh ở nước ngoài, đều sống rất sung túc giàu có. Chỉ có cô ta, chồng thường xuyên không về nhà, một mình cô ta ở vùng đất lạnh giá này, sống những ngày tháng cô đơn. Cô ta không chỉ hối hận một lần, nếu như lúc đầu mình không lấy Chu Thanh Tùng, mà lựa chọn lấy Quý Minh Viễn, liệu cuộc sống có hoàn toàn khác không? Dù sao thì cô ta đã từng đến nhà họ Quý, lúc đó cô ta còn nhỏ, không hiểu được một tòa tứ hợp viện ở nơi phồn hoa nhất của Bắc Kinh. Đối với nhà họ Quý mà nói có ý nghĩa gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 248. HTML. Cô ta càng không hiểu ý nghĩa của việc Quý Minh Viễn được những người trong nhà họ Quý ở phía sau hậu thuẫn như những cây đại thụ, tỏa sáng rực rỡ trong nhiều ngành nghề. Cô ta càng không hiểu ý nghĩa của việc Quý Minh Viễn là cháu trai cả của nhà họ Quý, người thừa kế tương lai của nhà họ Quý. Cô ta còn trẻ, chỉ biết lao vào tình yêu, hay đúng hơn là đầy giấy những suy nghĩ lãng mạn. Mãi cho đến khi kết hôn, cô ta mới hiểu rằng nền tảng của hôn nhân là tình yêu. Nhưng quan trọng hơn là vật chất kinh tế, là những điều kiện tốt. Lúc đó cô ta không hiểu, nhưng khi cô ta hiểu ra thì Quý Minh Viễn đã tự tử vì tình. Cô ta bị nhà họ Quý đưa vào danh sách đen. Cái C-H-E-T của Quý Minh Viễn đã khiến cô ta hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Quý. Khi không còn sự bảo vệ của nhà họ Quý, cô ta ngay lập tức rơi vào cảnh nghèo khó. Vào khoảnh khắc đó, Lâm Lan Lan mới hiểu rằng hóa ra Quý Minh Viễn đã làm rất nhiều điều cho cô ta mà cô ta không hề hay biết. Hóa ra, Quý Minh Viễn yêu cô ta đến mức có thể C-H-V-T cô. Vào khoảnh khắc đó, Lâm Lan Lan đã bị sốc, hối hận. Nhưng may mắn thay cô ta đã được trao cơ hội làm lại từ đầu. Vì vậy điều đầu tiên cô ta làm khi được tái sinh là đi tìm Quý Minh Viễn. Cô ta dựa vào những mảnh ghép ký ức về thời điểm hai người ở bên nhau trong kiếp trước. Nhớ lại rằng lúc này, Quý Minh Viễn vẫn đang tham gia đội tiền tiến, công xã thắng lợi. Cô ta nghĩ rằng mình sẽ nắm bắt cơ hội này để tiếp cận Quý Minh Viễn trước. Nhưng cô ya không bao giờ ngờ rằng mình lại gặp được Thẩm Miên Miên. Người lẽ ra đã C-H-E-T và mẹ của con bé. Điều này khiến Lâm Lan Lan thực sự không thể tin được. Tại sao mọi thứ lại thay đổi? Mọi thứ đều thay đổi, cách chương.